Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1644, Đại Lục Oanh Động 1, Góc Truyện Audio.com, oanh đùng, Bất Tử Minh Đế lại vung tay lên, một khối thi hài dị thú bốn vó vô cùng khổng lồ nằm ở trên núi hoang, trên người nó có vô số bí văn đang lưu chuyển, tứ chi đều có xiềng xích trói buộc, nay xiềng xích này nhanh chóng kết nối 16 cây trụ thanh đồng giống như kình thiên nọ, trên xiềng xích cũng là bí văn lưu chuyển, cùng bí văn ở mặt ngoài thi hài hòa lẫn, hình thành phong ấn thật lớn, chấn áp toàn bộ thi hài. Cực giả thủy tổ khác thường, nguyên huyết thật ra khó được so với máu trong cơ thể cường giả luyện thể lưu sinh mệnh lực đều mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Bất Tử Minh Đế tán thưởng, dù sao cực giả thủy tổ chân thân chính là một tòa biển máu. Trước mặt Bất Tử Minh Đế xuất hiện một cái đại đỉnh, trong đại đỉnh có 9 khối thánh hỏa thạch chân quý, hơi thúc dục liền có hỏa diễm màu trắng bốc lên. Tiếp theo, Bất Tử Minh Đế thật cẩn thận thao túng, chỉ thấy một đoàn máu hình cầu lớn chừng đầu người lơ lửng ở phía trên đại đỉnh, bị cái hỏa diễm màu trắng này tiến hành thiêu đốt, xẹt xẹt xẹt, mặt ngoài máu hình cầu vô số bí văn không ngừng lóe ra lưu chuyển, bên trong lại là không ngừng bị cháy hóa thành hư vô chất lỏng, bên trong dần dần bắt đầu hiện ra một loại hào quang màu xanh kỳ lạ. Cháy đến cuối cùng, hóa thành một quả kết tinh lớn bằng móng tay màu xanh ngưng tụ cùng một chỗ. Bất Tử Minh Đế nín thở. Đi, xa xa một chỉ, một quả kết tinh màu xanh này, liền bay về phía thi hài hồn nguyên sinh mệnh khổng lồ nọ. Bởi vì từng luyện chế ra tử vong hành giả, nhưng cái pháp môn luyện chế này là Bất Tử Minh Đế phá giải cửa ải khó khăn trùng trùng sáng chế, giờ phút này tự nhiên thuần thục mà thoải mái. Xẹt, một quả kết tinh màu xanh, dung nhập trong thân hình dị thú bốn vó vô cùng khổng lồ nọ. Bất Tử Minh Đế ở một bên cẩn thận nhìn chằm chằm, ước chừng qua nửa canh giờ, hắn mới cảm giác được thi hài dị thú bốn vó này khí tức đã xảy ra một tia biến hóa rất nhỏ. Tất cả như dự tính, nguyên huyết sau khi luyện hóa thả sinh cơ khổng lồ tinh thuần như vậy cuối cùng khiến cho cái thi hài này một điểm hoạt lực. Phệ giới linh dịch đi, Bất Tử Minh Đế đưa tay cầm lấy kỳ vật như hổ phách trực tiếp hất vào, kỳ vật nọ bay đến phía trên thi hài dị thú bốn vó, ở dưới Bất Tử Minh Đế khống chế, nhất thời một giọt chất lỏng bảy màu từ trong kỳ vật hổ phách bay ra, rơi vào trong cơ thể phía dưới thi hài dị thú bốn vó, chỉ thấy mặt ngoài thi hài này đã sớm khắc vô số bí văn cũng bị thúc giục, chất lỏng bảy màu vừa đụng chạm đã lập tức bị hấp thu chuyển hóa. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Bất Tử Minh Đế thật cẩn thận uy thực thi hài hồn nguyên sinh mệnh này dần dần nổi lên chút hoạt lực, khí tức đều đang dao động quay cuồng, bất quá chung quanh có pháp trận áp chế, thật ra không truyền ra ngoài. Hào phí 2 canh giờ, 100 giọt phệ giới linh dịch tất cả đều uy thực thi hài hồn nguyên sinh mệnh, thân thể bụng đều có chút phập phồng, thở hào hển, hô hấp thổi quét chung quanh, chỉ là vẫn không có ý thức gì. Trung quy là muốn khống chế thi hài hồn nguyên sinh mệnh này, tuy là hồn nguyên sinh mệnh cấp rất thấp nhưng cũng không phải phương pháp tầm thường có thể thao túng, con rối giống như vậy, thậm chí binh khí, đều thực dễ dàng sinh ra linh tính. Ngược lại muốn cho thi hài hồn nguyên sinh mệnh sinh ra linh tính. Khó khăn cũng lớn không biết bao nhiêu lần, thời điểm mấu chốt nhất, hừ hừ, trên giới tâm. Góc Truyện Audio.com, đại lục hẳn là không ai dám phá hư hiến tế của ta. Bất Tử Minh Đế trong đôi mắt có hàn quang, ai dám ngăn trở ta, diệt. Khải, Bất Tử Minh Đế ở trước ngực kết ấn, toàn lực ứng phó dẫn đường thao túng bí văn đã sớm khắc vào trong thi hài này. Oành, oành, oành, đáp vào thi hài hồn nguyên sinh mệnh khổng lồ đang hô hấp quỷ dị ở vị trí ngực bụng nó, đột nhiên ba cái lốc xoáy màu đen hiện lên. Nhanh, Bất Tử Minh Đế lập tức nhất niệm ném ra ba cứu cực oán linh nọ. Cứu cực oán linh, đại biểu oán linh cực hạn, là vĩnh dạ thủy tổ bắt lấy vô số linh hồn, cuối cùng tra tấn đào tạo ra oán linh khủng bố nhất. Oán linh là chân chính linh hồn cường đại, chỉ là tràn ngập oán khí hận ý, sát ý vô tận, cái cổ oán khí hận ý này, liền đủ để diệt sát hỗn độn cảnh. Vũ trụ thần chỉ dựa vào tức giận, đều không có khả năng đến một bước này. Vù vù vù, mặc cho ba cứu cực oán linh này có khủng bố, cũng trong nháy mắt đã bị ba cái lốc xoáy màu đen nọ nuốt hít qua, không hề có sức phản kháng. Từng cái cứu cực oán linh, gào rú, không cam lòng lại chỉ có thể rơi vào lốc xoáy màu đen. A a, không, giết giết giết, ba cái màu đen lốc xoáy sau khi nuốt hít cứu cực oán linh đều đại trứng, mỗi một màu đen lốc xoáy đều có đường kính chừng trăm vạn dặm, ở trên thi hài hồn nguyên sinh mệnh khổng lồ đều tương đối bắt mắt. Trong màu đen lốc xoáy, khi thì hiện lên gương mặt cứu cực oán linh nọ. Mỗi một gương mặt đều thống khổ rú thảm, dù sao chúng nó hiện tại đang bị thiêu đốt, xem là năng nguyên. Đến đây đi, đến đây đi, đến đây đi. Bất Tử Minh Đế đều lộ ra vẻ hưng phấn điên cuồng. Oành đùng đùng, chung quanh các tòa quốc gia, mỗi một quốc gia chiếm đất đều rất rộng, tuy là ngoài góc của giới tâm đại lục nhưng cộng lại diện tích vẫn là khổng lồ. Giờ phút này trên không các khu vực cũng hiện lên pháp trận màu đen tà ác, này đã là tờ mờ sáng, nhưng pháp trận tà ác này lại che đậy bầu trời, vô biên vô hạn, khu vực che đậy lan đến 15 quốc gia. Trong khu vực bị che đậy bao phủ này, trong lượng lớn thành trì, mặc kệ là nhân loại, hay là dị thú, thực vật sinh mệnh vân vân, người tu hành các tộc đều cảm giác được một cỗ lực lượng hắc ám nuốt hấp tác dụng ở trên linh hồn bọn họ có khi là đang ngủ, có khi là đang tu hành, có khi là đang vất vả làm chút lao động cưỡng bức, nhưng giờ phút này, một đám linh hồn cũng không chịu khống chế thoát ly thân thể. Đau quá, bọn họ đều cảm giác linh hồn đau đớn giống như đao quét vậy. Làm sao vậy, chúng ta làm sao vậy? Bọn họ nhìn chung quanh, bọn họ đang bay lên, vô số linh hồn đều đang bay lên. Cúi đầu nhìn về thành trì phía dưới, trong thành trì từng khối nhục thân đều ngã lăn ra. Không, mặc kệ là trẻ còn ở trong bụng mẹ, hay là cấp bậc quốc chủ một phương đã cao cao tại thượng đạt tới vũ trụ thần, đều linh hồn bị hấp dẫn không chịu khống chế rời khỏi nhục thân. Một tòa thành trì, ức vạn linh hồn bay lên. Đô thành một tòa quốc đô, linh hồn rậm rạp che cả bầu trời, đồng dạng bị nuốt hít hướng một cái phương hướng bay đi. Mênh mông, vô số linh hồn thừa nhận đau đớn kịch liệt, bọn họ đang giãy giụa, đang chu lên, đều vô dụng, ngay cả vũ trụ thần đều giãy không ra. Cách chương.